Giờ phút này, trong lòng của hắn động viên, ta có thể làm, đánh qua, không thể sợ. Nho nhỏ thích khách, liền ngươi thực lực này, còn dám tới tìm lão tử phiền phức. Cha ngươi liền không nói cho ngươi, không thực lực, cũng đừng đến hành thích sao. Lâm Phàm lấy tay thành đao, một lần lại một lần hướng phía đối phương bổ tới. Nổ khí 50. Ha ha, còn tức giận đến, sợ ngươi a. Lúc trước hoảng như chó, hiện tại vững như tùng. Đợi lát nữa liền cầm xuống tiểu tặc này. Ào ào, bên ngoài có âm thanh truyền đến. Biểu ca, ta tới, chịu đựng. Chu Trung Mậu vận dụng, rất gấp. Lâm Phàm cùng thích khách đấu bất phân cao thấp, vừa muốn nói đừng hoảng hốt, biểu ca ổn được lúc. Lạch cạch một tiếng, thích khách một quyền đánh vào Lâm Phàm mắt phải. Một quyền bắn trúng sau, thích khách nhảy cửa sổ mà ra. Trước khi đi, một bản bí tịch từ trong ngực rơi xuống, theo sau trong nháy mắt biến mất tại trong bóng tối, không thấy tăm hơi. Con mắt ta, đau chết ta. Lâm Phàm ngồi xổm xuống che lấy mắt phải, nước mắt đều nhanh phun ra ngoài. Tiểu tặc chờ lấy, luôn có một ngày muốn ngươi khóc. Loảng xoảng, biểu ca, ngươi không sao chứ? Chu Trung Mậu mang theo hộ vệ xông tới, hoảng hốt hỏi. Nhất định là có chuyện. Con mắt đều cảm giác sưng lên đến. Ngươi nói có thể không có chuyện gì sao? Lâm Phàm che mắt. Thật sự là bị tội. Chu Trung Mậu chỉ huy hộ vệ, tìm cho ta đem thích khách này tìm ra. Vâng, ta không muốn nhịp thiên A3 chương 0015 ăn no lấy chống đỡ. Không có chuyện làm cũng không lâu lắm. Bọn hộ vệ trở về đem hậu viện bao vây lại. Giáo đầu, không có tìm được thích khách tung tích. Có hộ vệ báo cáo. Chu Trung Mậu khoát tay, nhường bọn hộ vệ xuống dưới. Đối phương dám đến Lâm gia hành thích biểu ca, khẳng định làm tốt sung túc chuẩn bị. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Biểu ca thực lực tuy mạnh, nhưng võ đạo nhất đường tối đa cũng liền nhất trọng. Thích khách này được yếu bao nhiêu, vậy mà không thành công. Lâm Phàm soi vào gương, hút miệng hơi lạnh, nhìn thấy trong gương chính mình, vẻ mặt đau khổ, có mắt vòng đen. Ta cái này ai nha? Đắc tội người nào? Đánh cái nào không tốt nhất định phải nhìn ta chằm chằm con mắt đánh. Đủ tiện a. Thân là phú gia công tử, coi trọng nhất chính là tự thân hình tượng. Biểu ca ngươi nhìn, đây là thích khách rơi xuống đồ vật. Chu Trung Mậu đau lòng rất. Biểu ca bị tội. Cái này đáng giết ngàn đao thích khách. Nếu như bị hắn tìm tới, không phải chém thành thịt nát. Bất quá thích khách ở chỗ này lưu lại một tia manh mối. Cậu tử theo bếp sau chỗ đó lấy được trứng gà chín, nhường công tử tiêu tiêu sưng. May mắn phát hiện kịp thời. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm thoa lấy trứng gà, nghiêng mắt đầy không thèm để ý. Ngữ khí đều có chút ủy khuất, thứ đồ gì à? Tử Dương Tứ Thánh Kinh biểu ca, cái này tựa như là một môn tâm pháp. Chu Trung Mậu sửng sốt, không nghĩ tới thích khách vậy mà còn sót lại một môn tâm pháp. Võ đạo nhất đồ, tâm pháp rất trọng yếu. Tựa như hắn tu luyện tâm pháp, chính là dưỡng truyền cho hắn trấn ma tâm kinh. Tâm pháp có làm được cái gì? Lâm Phàm tức giận không được. Chính là muốn tìm đến thích khách này. Ở trước mặt đánh hắn mấy quyền. Thuận tiện hỏi đợi một chút. Ngươi chừ biết đánh con mắt. Sẽ còn đánh cái gì? Chu Trung Mậu một lòng liền muốn biểu ca tu luyện. Vội vàng nói biểu ca. Tâm pháp làm sao có thể vô dụng. Ngươi nhìn. Thoại âm rơi xuống. Chỉ gặp biểu đệ vươn tay. Năm ngón tay thành trào. Mạnh mẽ bóp. Bày ra nơi xa bình hoa. Lên tiếng trả lời vỡ vụn. Vô hình ở giữa, như là lực lượng theo biểu để trong tay bảo phát đi ra. Mắt thường không được phân rõ. Sau đó thì sao? Lâm Phàm nhìn liếc mắt. Biểu đệ. Hiện tại thảo luận vấn đề là. Biểu ca ngươi bị người đánh. Ngươi nói với ta tâm pháp có cái gì dùng biểu ca. Ngươi thiên phú tuyệt đối thế gian vô song. Nếu không cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn. Liền đem hổ sát đao pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh. Chỉ cần biểu ca nguyện ý tu luyện tâm pháp, tuyệt đối sẽ trở thành dưỡng như thế tuyệt thế cường giả. Chu Trung Mậu tận tình khuyên bảo, chính là hy vọng biểu ca nguyện ý tu luyện. Lâm Phàm đưa tay nhường biểu đệ đừng nói chuyện. Suy nghĩ một việc, tâm pháp là theo thích khách trên thân đến rơi xuống. Vậy đã nói rõ cái đồ chơi này đâm nhau khách tới nói có rất nhiều tác dụng. Cậu tử, Lâm Phàm nghĩ đến biện pháp. Cái này tâm pháp ngươi cầm, mai kia chép lại, cho ta dán đầy toàn bộ sân nhỏ, người nào đến học đều có thể. Vâng công tử, cậu tử đáp. Chu Trung Mậu ngạt thở, biểu ca ý tưởng này cũng quá đặc thù đi. Lâm Phàm không muốn những chuyện kia, khoát tay. Đêm hôm khuya khoắt, đều tán, chừa chút người trông coi ta, cách khác đều trở về ngủ đi. Hắn là bị thích khách cho hù dọa, không chừa chút hộ vệ ở chỗ này ngồi chờ. Thật đúng là sợ hãi đối phương nửa đường mà quay về, trực tiếp một cách đánh giết, hoặc là mang đến cao thủ. Đến lúc đó, khóc không ra nước mắt. Biểu ca, ngươi an tâm ngủ, đêm nay ta ở bên ngoài trông coi, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Chu Trung Mậu nói. Lâm phủ thư phòng, Lâm Vạn Dịch lấy xuống trên mặt ruộng mặt nạ. Thằng danh con, buổi sáng đạp cha ngươi là tốt như vậy đạp sao? Nếu để cho Lâm Phàm biết, mắt phải kẻ cầm đầu là hắn cái này tiện nghi lão cha, sợ là muốn phun ra một ngụm máu. Có cái này cần phải sao? Oan oan tương báo khi nào? Chuyện cũ biết bao nhiêu. Tâm bình khí hòa tâm sự, không phải động thủ nhiều không tốt. Bất quá đối với Lâm Vạn Dịch tới nói, là nhịp tử này có thể tu luyện, hắn nhọc lòng. Bây giờ không tệ, nhịp tử tạm thời không để cho hắn thất vọng. Mặc dù không có tu luyện tâm pháp, nhưng biểu hiện ra ngoài thực lực đã đạt tới võ đạo nhất trọng. Nhất là đối hồ sát đao pháp lính ngộ, đã đạt tới người thường chỗ không kịp tình trạng. Bất kỳ cái gì một môn công pháp đều có cảnh giới. Nhập môn, đăng đường nhập thất, dung hội quán thông, xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, phản phát quy chân. Cái này sáu đại cảnh giới, tiền tam cảnh chỉ cần không ngốc, chịu bỏ thời gian đạt tới dung hội quán thông, cơ bản không thành vấn đề. Mà phía sau tam cảnh thì cần muốn nhất định ngộ tính. Về phần muốn đạt tới phản phát quy chân, lại là cực kỳ khó khăn. Coi như hổ sát đao pháp bực này bình thường đao pháp, nếu quả thật có thể tu luyện tới phản phát quy chân, chỗ bảo phát đi ra uy thế cũng là kinh người. Kéo kẹt Ngô lão đi vào thư phòng. Lão ra, Lâm Vạn Dịch cười nói. Nhịp tử kia thế nào? Ngô lão lắc đầu cười khổ. Lão ra, ngươi một quyền kia đánh công tử mắt phải đều sưng lên đến, chưa có mấy ngày tu dưỡng, sợ là tiêu không đi xuống. Chính là công tử đạt được môn kia Tử Dương Tứ Thánh Kinh về sau, không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại là giao cho hạ nhân, nói muốn mai kia sao chép một phần, xé mở, dán tại hậu viện, bất kể là ai đều có thể tu luyện. Lão gia đối công tử cũng coi là dụng tâm lương khổ, muốn lấy thích khách thân phận cho công tử áp lực, đồng thời cố ý rơi xuống một môn tâm pháp. Người thường đạt được, tự nhiên vui mừng hớn hở, cũng không thể dùng người thường ánh mắt đối đãi công tử. Công tử đạt được môn tâm pháp này, không những không nửa điểm hưng phấn, còn muốn đem môn tâm pháp này tràn ra đi. Cái gì? Lâm Vạn Dịch tiếu dung thu liếm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhịp tử kia thật muốn làm như thế lão ra, xem ra biện pháp này còn không được. Công tử đối tu luyện cuối cùng không làm sao có hứng nổi. Ngô lão nói, công tử có thể đem hổ sát đao pháp lính ngộ đăng phong tạo cực cảnh, đủ để chứng minh công tử ngộ tính phi phàm. Nếu như hoang phế, hối hận không kịp a. Nhịp tử quả thật là nhịp tử. Nghe nói những lời này, Lâm Vạn Dịch trong lòng lửa giận lại bắt đầu nổ tung. Buổi sáng cho hắn kinh hỉ, ban đêm liền cho hắn ác mộng. Đem tâm pháp thu hồi lại, Lâm Vạn Dịch nói. Ngô lão trầm tư một lát, mở miệng nói, lão gia, ta cho rằng không cần thu hồi lại. Dù sao là gián tại hậu viện, công tử mỗi ngày nhìn thấy, có lẽ một ngày đột nhiên có hứng thú cũng khó nói. Có lão Ngô nhìn xem, không người dám đem tâm pháp trộm đi.

Lâm Phàm xem thường, ngươi chính là cái thối đầu ngốc. Đầu ngốc đầu ngốc đầu ngốc. Nộ khí 223. Lương Dung Kỳ bị chửi không cách nào cãi lại. Ngực lưu động tần suất tương đối cao. Theo sau tê tâm liệt phế quát. Cho ta giáo huấn phế vật này. Sau lưng đám nô bộc, hai mặt nhìn nhau. Tam công tử, ngươi là nghiêm túc sao? Chúng ta không có chút nào tu vi, chính là phổ thông nô bộc. Liền để chúng ta giáo huấn người. Cái này ít nhất cũng phải để chúng ta tu luyện một hồi đi. Lâm Phàm lắc đầu tiếc nuối. Hảo hảo lương gia tam công tử cứ như vậy sụp đổ. Bất quá vẫn được, nộ khí ngược lại là thêm không ít. Cũng không tính tốn công vô ích. Biểu đệ đánh hắn. Lâm Phàm tùy ý nói. Ra cửa bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ không gặp phải phiền phức. Bất quá có biểu đệ tại. Cái này phiền phức cũng liền không phải phiền phức. Đánh hắn liền xong việc. Nơi nào còn muốn nhiều chuyện như vậy. Được, biểu ca. Chu Trung Mậu rất nghe lời, cũng mặc kệ đối phương là lương gia tam công tử, trực tiếp xông lên đi, làm liền xong việc. Lốp bút Lâm Phàm không muốn xem. Không có ý nghĩa. Kêu gào âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết. Trầm bổng chập trùng cao có thấp có. Nếu có đại nhạc sư ở đây, có lẽ linh cảm liền đến một bài khẳng khái sôi sục âm nhạc cũng là không tệ. Ta không muốn nhịp thiên A3 chương 0017 thanh danh lan xa thuần hương các, ven đường. Lương Dung Kỳ tóc tai bù xù nằm tại chỗ đó. Cũng chưa hề đụng tới. Không biết sống hay chết. Đám nô bộc hai chân run rẩy, chỉ có quỳ xuống đến mới có thể bảo đảm bình an. Vì cái gì Lương Dung Kỳ lệ rơi đầy mặt, hai đạo nước mắt như dòng sông lao nhanh mà xuống, rừng đều ngăn không được. Cả người đều bị đánh mộng. Đầu óc liền không kịp phản ứng. Theo sau hắn kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm thét. Lâm Phàm, ta không đổi trời chung với ngươi, thề bất lưỡng lập. Giống lên một tiếng như là dã thú điên cuồng. Nộ khí 333. Đám nô bộc chui, không dám đối mặt. Công tử tao ngộ ẩu đả. Trong lòng hỏa khí lớn rất, kẻ nào đụng kẻ đó không may. Trốn xa xa các bình dân, lạnh lùng nhìn xem tựa như là đang xem kịch giống như. Đối bọn hắn tới nói. Hào môn thế gia liền không một người tốt. Bất quá gần nhất nghe nói Lâm gia công tử không tệ. Lương Dung Kỳ cảm nhận được vô số ánh mắt rơi vào trên thân. Mãnh liệt ngẩng đầu. Quát ấm lên. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn muốn các ngươi mạng chó. Phương xa các bình dân mặt không biểu tình, đều riêng phần mình làm lấy việc của mình. Bọn hắn đối hào môn là căm thù đến tận xương tủy, nhưng cũng không dám gây những này hào môn. Lương Dung Kỳ phẫn nộ đứng dậy, cúi đầu hướng phía phương xa đi đến. Thù này nhớ kỹ. Vương bát đàn. Trần quản sự cảm giác công tử lại dẫn xuất sự tình. Đem lương tam công tử đánh, lương gia sợ là sẽ phải đến đòi muốn thuyết pháp. Lấy lão gia đối công tử cái này hình ảnh, khẳng định sẽ rất tức giận. Ngoài thành lại tụ tập rất nhiều lưu dân. Dùng thế gia lời nói tới nói, những này chính là dân đen, sâu kiến cũng không bằng. Trần quản sự, những này lưu dân là từ đâu đến, làm sao cảm giác mỗi ngày đều sẽ thêm rất nhiều? Lâm Phàm hỏi. Trần quản sự, hồi công tử, đây đều là theo các nơi gặp rủi ro đến. Có hẳn là quê quán bị yêu thú hủy diệt. Có hẳn là thiên tai nhân họa. Các loại khả năng đều có. Không ai quản sao? Lâm Phàm cảm giác có chút khó. Cái này cái gì phá thế giới? Xảy ra chuyện như vậy, vậy mà đều không có người hỏi. Ngẫm lại hắn công việc xã hội tốt bao nhiêu. Một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Chưa có. Trần quản sự lắc đầu, luôn cảm giác công tử lại muốn xen vào việc của người khác giống như. Trước kia làm sao lại không phát hiện công tử có cái này tâm? Đây trời rất nóng. Ánh nắng mặt trời treo trên cao. Sáng sớm mát mẻ. Đến giữa trưa. Tại nhiệt độ cao độ thiêu đốt dưới. Cũng có thể bị cảm nắng. Lâm Phàm bọn hắn đám người này đứng tại cửa thành chỗ đó đều cùng những này lưu dân có chút không hợp nhau. Không ít lưu dân đều chú ý tới Lâm Phàm. Bọn hắn mặt không biểu tình, thậm chí liền một điểm gì dạng thần sắc đều chưa có. Dựa theo lẽ thường tới nói, khẳng định sẽ có lưu dân là thân nhân quỳ gối trước mặt khóc cầu công tử, lão gia mau cứu thân nhân. Cái gì làm trâu làm ngựa? Nhưng nhìn tình huống này, coi như có chút không phải như vậy. Có lẽ đối lưu dân tới nói, tìm thế gia cứu mạng, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Không chỉ có chết không có chút nào tôn nghiêm, còn muốn chịu đủ tra tấn. Trần quản sự, ngươi nói ta nếu là đem ruộng tốt phân cho những người này, cha ta có thể hay không đánh chết ta? Lâm Phàm hỏi. Lời này vừa nói ra, Trần quản sự phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Công tử tuyệt đối không thể á. Trần quản sự công việc mấy chục năm chưa bao giờ qua bây giờ như vậy run như cầy sấy. Đây là muốn hù chết người a. Đứng dậy, đừng cứ mãi quỳ, ta liền hỏi một chút. Lâm Phàm nói. Trần quản sự thở phào, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cũng ngay sau đó, công tử sau đó nói, lại triệt để đem hắn cho kinh chết. Ta liền hỏi một chút mà thôi, mặc kệ cha ta có thể hay không đem ta đánh chết, có chuyện vẫn là phải làm. Đây không phải lương tâm vấn đề, mà là vì Lâm gia suy nghĩ, ruộng không trồng thả vậy cũng chỉ có thể sinh côn trùng. Lâm Phàm là rất có ý nghĩ, vì để cái này phú gia công tử thời gian có thể tiếp tục qua xuống dưới, nhất định phải đem lúc trước chống chỗ được bổ khuyết bắt đầu. Lúc trước thuế ruộng đủ hung áp, đùa chết người không đền mạng loại kia, cũng kia dùng không đủ thoải mái. Cái này nếu là đem ruộng tốt đang bỏ trống phân tán xuống dưới 7-8 phần cũng có thể gom góp. Trần quản sự đối công tử lời nói này cũng không biết nên nói cái gì. Nói xong giống như có chút đạo lý, nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Biểu đệ, ngươi nói biểu ca lời này đúng hay không? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu gật đầu, đúng, biểu ca nói rất hợp. Cậu tử yên lặng gật đầu. Công tử là người có mắt nhìn xa, đáng kính nể. Trần quản sự, ngươi có thể yên tâm, việc này ngươi coi như không biết, ta một mình gánh chịu. Lâm Phàm quay Trần quản sự bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Cái này Trần quản sự cũng không dễ dàng, đi theo chính mình đi ra, còn muốn một mực gánh chịu loại này cực lớn áp lực trong lòng. Hắn có thể hiểu được, cũng có thể đồng cảm, cũng không có cách nào a. Làm việc tình liền được tiếp nhận áp lực, cái này không tiếp nhận áp lực không làm thành sự tình. Cậu tử, đi cùng bọn hắn nói một chút, liền nói bản công tử muốn cho bọn hắn điểm ruộng trồng trọt, có ý tưởng liền theo chúng ta. Lâm Phàm nói. Vâng công tử, nhỏ lập tức đi làm. Cậu tử phụ thân chính là lưu dân, về sau hắn vận khí tốt, có thể tại Lâm gia làm nô bộc. Mặc dù cuộc sống không tự do, nhưng ăn mặc không lo, so với bọn hắn muốn may mắn nhiều. Rất nhanh, cậu tử liền hướng phía những này lưu dân chạy tới. Trần quản sự muốn nói lại thôi, rất muốn nói. Công tử, chúng ta có thể đừng như vậy sao? Lão gia nếu là biết thực biết nổi trận lôi đình. Rất nhanh, lưu dân nhóm bên trong liền có xôn xao âm thanh truyền ra. Hiển nhiên là cậu tử truyền lời lại, gây nên những này lưu dân chấn kinh tại không dám tin. Các ngươi cũng nghe được a, vị kia là công tử nhà ta, không đành lòng các ngươi như vậy chịu đói, cho các ngươi tự lực cánh sinh cơ hội. Nếu là tin tưởng đợi lát nữa liền theo chúng ta, nếu là không tin cũng không miễn cưỡng. Cậu tử sắt cuống họng nói. Hắn điều này đại biểu là công tử khí thế tự nhiên không thể yếu, rất có hào môn tổng quản phái đoàn. Lúc này ngồi liệt tại hai bên đường các lưu dân hai mặt nhìn nhau, đây là thật hay là giả? Thế ra hào môn thật có hảo tâm như vậy người sao? Không có người động đậy. Có lẽ là bọn hắn không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh, đồng thời càng không tin thế ra người sẽ cho bọn hắn ruộng đồng. Lâm Phàm cảm giác có điểm gì là lạ. Thế ra cứ như vậy bị người cảnh giác tặng không ruộng đồng đều không trồng, đây rốt cuộc là kinh lịch cỡ nào thảm liệt sự tình. Vậy mà để bọn hắn đối trên trời rơi xuống đến đĩa bánh như thế căm thù. Trần quản sự thở phào. Còn tốt các lưu dân chưa có tin tưởng. Xem ra việc này còn có hòa hoãn chỗ trống. các ngươi nghĩ gì thế, công tử nhà ta cho các ngươi ruộng, các ngươi đều không trồng cẩu tử gấp. Chuyện gì xảy ra tốt như vậy sự tình, vậy mà không ai đi theo. Lúc này, lưu dân bên trong, có người mở miệng nói. Trên đời làm sao lại có chuyện tốt rơi xuống trên đầu chúng ta. Khẳng định lại là muốn gạt chúng ta. Trần quản sự mở miệng nói, công tử theo xem thường, vẫn là cũng được a, bọn hắn là sẽ không tin tưởng. Không được, ta hôm nay vẫn thật là không tin, đưa ruộng đều không ai tin tưởng. Lâm Phàm khoát tay, có chút không phục, nói thẳng, ta là Lâm gia công tử, cho tới bây giờ đều không nói láo. Các ngươi, lời còn chưa nói hết, lưu dân bên trong rối loạn tưng bừng. Ngài là Lâm gia công tử, nếu như là Lâm gia công tử chúng ta tin tưởng, các lưu dân lại tin tưởng. Bọn hắn tới đây lúc, đi ngang qua Vương gia thôn, nghe người nơi đâu nói qua Lâm gia công tử là người tốt, xem bọn hắn đáng thương, miễn năm nay thuế ruộng. Cái này tại các lưu dân xem ra, nơi nào sẽ có tốt như vậy sự tình phát sinh. Nhưng về sau có thể xác định đây là thật. Cái kia còn do dự cái gì? Đuổi theo sát. Bản công tử thời gian đang gấp đây, đợi lát nữa còn phải đi thuần hương các ăn bữa ngon. Lâm Phàm thúc giục. Việc này rất tùy ý, không phải cố tình làm. Lâm Phàm tâm tình không tệ, không nghĩ tới chính mình thanh danh lan xa, liền lưu dân đều biết chính mình. Không tệ, ta không muốn nghịch thiên. A ba chương 0018 nhất định phải ngăn chặn nguy hiểm. Trần quản sự nhìn xem số lớn lưu dân, rất muốn đập đầu chết tại ven đường. Công tử quá phận. Hắn đã nghĩ đến lão gia kia phẫn nộ biểu lộ. Trước kia lão gia nhìn thấy công tử lúc vậy cũng chỉ là thất vọng, nhưng bây giờ cái này thất vọng lại biến thành phẫn nộ, chuyển biến có chút dọa người. Cũng không lâu lắm, ta thiên, cái này ruộng cũng quá nhiều đi. Tại trần quản sự dẫn đầu dưới, rốt cuộc đến lâm phủ ruộng tốt đang bỏ trống chỗ, mênh mông vô bờ. Cứ như vậy không ở chỗ này, xem như nửa hoang phế, đồng ruộng bên trong đều đã mọc đầy cỏ xanh. Không biết là cái gì thực vật, nhưng có cao cỡ nửa người. Lâm Phàm nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Trần quản sự, ngươi nhìn một cái, đây chính là như lời ngươi nói ruộng tốt. Đáng tiếc, bất quá may mắn bản công tử là có ánh mắt người, kịp thời phát hiện vấn đề, có thể tại trước tiên sửa lại. Nếu không cái này ruộng tốt đều sẽ biến thành hoang địa a. Cha ta thực lực mạnh ta thừa nhận, nhưng muốn nói trong phủ sản nghiệp tăng giá trị tài sản vấn đề này bên trên, vẫn là không có cách nào cùng ta so. Lời nói này nói trần quản sự lơ ngơ. Hắn đã nghĩ đến chờ sự tình truyền đến lão gia trong tai thời điểm sẽ phát sinh cỡ nào làm cho người sợ hãi sự tình. Công tử nghĩ lại a. Trần quản sự nhắc nhở. Công tử đã trưởng thành là muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Nói mỗi một câu nói đều đại biểu cho lâm phủ. Đây cũng chính là công tử miễn vương gia thôn thuế. Lão gia tuy nói tức giận, nhưng cũng không có đổi lại đến nguyên nhân. Bởi vì lời này là công tử nói ra. Nếu như tùy ý bị lật đổ, sẽ đối với công tử danh dự tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nghĩ lại sau đó mà làm, bản công tử nghĩ một đêm tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu đối với chuyện này, một chút hứng thú đều chưa có. Không quan tâm làm chuyện gì, hắn là biểu ca ta là được. Từng theo hầu đến các lưu dân, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ ruộng tốt, kích động sau khi càng nhiều là đau lòng. Ruộng tốt lên mọc đầy lục sắc cỏ dại, cái này cần là cỡ nào tốt ruộng tốt. Hiện tại cứ như vậy hoang phế. Đau lòng vô cùng. Nếu như trận tiếp theo mưa, bọn hắn có nắm chắc. Đem những này ruộng tốt đủ loại lương thực. Tuyệt đối sẽ không có người đói bụng. Trần quản sự không tại nhiều nói. Công tử đều đã quyết định. Hắn cái này làm hạ nhân, còn có thể nói cái gì, liền muốn hỏi. Còn có thể nói cái gì? Lâm Phàm quay đầu, nhìn xem các lưu dân. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Sau này cái này ruộng tốt, ta sẽ phân cho các ngươi. Hết sức nỗ lực. Không nên nhìn ruộng nhiều, liền muốn trồng nhiều. ruộng không tải nhiều ở chỗ tinh, lấy tình huống bây giờ, một mẫu ruộng có thể sản xuất 200 cân cũng rất không tệ. Nhưng nếu là ai có thể tìm tới biện pháp, một mẫu ruộng có thể ra 300 cân đến nay, liền đưa một mẫu đất, mãi mãi cũng là chính mình, ai cũng không đoạt đi. Thân là phú gia công tử, nhất định phải cho tương lai làm tốt dự định. Muốn thời gian qua tốt, làm lâu dài, liền được cho người khác động lực. Để người khác nuôi chính mình. Ăn cơm không lo. An toàn cũng không lo. Biểu đệ tốt như vậy, nhất định phải hào hào đối đãi. Huống hồ chính mình cũng có phụ trợ nhỏ, không có việc gì thêm thêm điểm, sinh hoạt nhiều một chút niềm vui thú. Người A. Được có chút mộng tưởng. Qua cách 7-80 năm điểm tăng thêm, chính mình có lẽ cũng có thể trở thành trong cao thủ, đó cũng là nói không chừng sự tình. Xôn xao. Các lưu dân hai mặt nhìn nhau, phảng phất là nghe được đời này nhất không thể tin được sự tình. Không chỉ có cho bọn hắn ruộng tốt, còn có ban thưởng. Mặc dù đem một mẫu đất theo 200 cân để cao đến 300 cân có chút không thực tế, nhưng bọn hắn đều là trồng trọt hảo thủ. Tăng lên sản lượng biện pháp khẳng định có, chỉ là không tìm được mà thôi. Trần quản sự gặp đã thành kết cuộc đã định, còn có thể nói thế nào? Công tử đại phát thiện tâm, các ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ lại cảm tạ. Trần quản sự nghiêm nghị nói. Hắn thấy, đối phó dân đen liền không thể cho sắc mặt tốt. Nhất định phải dùng nghiêm khắc ngữ khí. Lạnh lùng khuôn mặt đối mặt bọn hắn. Chính là muốn dân đen e ngại. Dạng này mới có thể tốt hơn trường khống. Đối với công tử loại hành vi này, hắn kỳ thật cũng không đồng ý. Công tử trạch tâm nhân hậu, mà bọn hắn thân là hạ nhân, liền được nghiêm khắc răn dạy. Lập tức lưu dân quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ. Không cần quỳ, thật tốt trồng trọt, bản công tử an tại hưởng thụ. Sau này có thể hay không càng tốt hơn, liền dựa vào các ngươi chính mình. Thuế ruộng sự tình, liền cùng vương gia thôn nhất trí. Trần quản sự một bên xin đợi công tử nhỏ tại. Lâm Phàm vung tay lên, rất có một loại phóng khoáng tự do cảm giác. Việc này ngươi đến phụ trách. Đồng ruộng đăng ký, tính danh đăng ký, theo đầu người điểm ruộng, một đầu người 5 mẫu đất, già yếu đứa bé không tính. Nếu có cô nhi, lão ấu, có người tiếp nuôi tính 2 mẫu đất. Còn có nơi này phòng điểm một chút, cứ như vậy xong việc. Trần quản sự bị công tử chơi sườn sốt một chút. Người tốt chuyện tốt, cũng không làm như vậy đi. Các lưu dân nghe nói kích động vạn phần, đều cũng có nhanh kích động rơi lệ. Bọn hắn không nghĩ tới tại thành, lại còn có như thế thật lớn gia đình. Lâm Phàm là có chính mình dự định. Phim truyền hình nhìn qua sao hắn nhưng là nhìn qua không ít cổ đại phim truyền hình. Có danh gia vọng tộc công tử khinh người quá đáng. Tao ngộ đại nạn. Thoi thóp chạy ra. Chỉ cần có người phụ một tay, liền có thể cứu sống. Cũng mấu chốt chính là bình thường khinh người quá đáng. Đi ngang qua bách tính không chỉ có không cứu. Còn bù cách đao. Liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cho nên vì ngăn chặn loại chuyện này. Nhất định phải nổi tiếng bên ngoài, nhường các lưu dân ghi khắc. Về phần những cái kia thương tộc thế gia, ngược lại là không quan trọng. Đứng tại địa vị gì, liền khi phụ người nào. Đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý. Công tử, nhỏ không dám xử lý. Trần quản sự quỳ xuống đất, vấn đề này thật là nghiêm trọng. Hắn nào dám làm. Thật nếu để cho lão gia biết, không phải lột ra không được. Cậu tử, ngươi đến xử lý. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Là công tử, nhỏ nhất định làm tốt. Cậu tử không do dự. Cảm giác trên người có gánh nặng. Nhất định phải vì công tử hoàn thành chuyện này. Coi như bỏ mệnh. Cũng không có chút nào lời oán giận. Lâm Phàm quay Trần quản sự bả vai. Trần quản sự, ngươi nhường công tử ta có chút ít thất vọng nha. Trần quản sự chôn sâu lấy đầu. Do dự. Hắn cảm giác việc này đã chạm đến lão gia ranh giới cuối cùng, bị lão gia biết tất nhiên sẽ không tha thứ. Cũng công tử cách này. Công tử, nhỏ biết, nhỏ có thể làm. Trần quản sự nói. Nghĩ hiểu rõ. Chết thì chết đi.

làm sao trong cơ thể liền có âm thanh truyền đến. Còn cùng đánh sấm âm thanh như đúc đồng dạng. Về sau thêm điểm cũng phải lén lút hay sao, liền không thể quang minh chính đại sao? Bất quá thể phách kia một hàng chữ nhỏ có chỗ biến hóa. Thể phách 30 võ đạo nhất trọng. Lúc trước thế nhưng là chưa có cái này võ đạo cảnh giới phân chia. Không nghĩ tới đem thể phách tăng lên tới 30, liền đạt tới võ đạo nhất trọng, có chút ý tứ. Thế nhưng là không có cảm giác đến có bất kỳ cái gì biến hóa kinh người. Giống như có cơ bắp, mà lại cơ bắp thay đổi gấp rút thực. Không phải, biểu ca, ngươi đây là... Chu Trung Mậu vừa muốn nói gì, một bên lại truyền đến thanh âm. Lâm công tử. Lương Dịch Sơ đến, trong phòng mùi có điểm lạ, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đối với mấy cái này lưu dân cũng không bất cứ ý kiến gì. Lâm Phàm nhìn xem người tới thì thầm trong lòng, lớn lên cao như vậy làm gì bộ dạng như thế đẹp trai, lại muốn làm cái gì công tử? Vị này là Lương gia đại công tử Lương Dịch Sơ. Trần quản sự tựa ở bên tai nhỏ giọng nói. Lâm Phàm nghe xong là Lương gia, vậy liền hăng hái. Ngoạn vị đạo, làm sao vừa đem ngươi lão để cho đánh? Ngươi cách này làm đại ca, liền không kịp chờ đợi muốn tới lấy lại danh dự? Lương Dịch Sơ nghi ngờ nói. Cái gì còn trang? Lâm Phàm nhìn. Cũng tốt, cùng ngươi tán gẫu vài câu, nhìn xem muốn làm gì. Ta không muốn nghịch thiên. A3 chương 0020 kém chút bị đánh mặt, còn xin Lâm công tử cáo chi. Lương Dịch Sơ ôn tồn lễ độ, dò hỏi. Có vẻ như cùng Lâm công tử ở giữa cũng không cùng xuất hiện. Dù là trung sinh hoạt tại thành bên trong, gặp mặt số lần cũng cực ít. Cũng liền gần đây, Lâm Phàm làm ra sự tình, gây nên Lương Dịch Sơ chú ý. Cảm giác trong lòng lý niệm có chút tương xứng, muốn kết giao một phen. Đồng thời, hắn đối Lâm Phàm tự nhiên là bội phục vô cùng. Đối phương dám làm mà hắn chỉ dám ngấm lại cũng không dám làm. Đây chính là chênh lệch. Bản công tử đối với các ngươi Lương gia không có hảo cảm gì. Ngươi để lúc trước cùng ta mắng nhau, bị ta đánh một trận, có chút thảm, còn mất mặt. Ta nhìn ngươi lớn cũng là duyên dáng, xéo đi nhanh lên, chớ tự lấy hắn nhục, tiết kiệm ta lại để cho biểu để ta đánh ngươi. Lâm Phàm không có cách nào. U Thành thế gia chỉ có ba nhà, trừ bỏ Lâm gia, chỉ còn lại Lương gia cùng Viên gia. Nếu như không cùng bọn hắn đấu một trận, cái này nhân sinh sẽ cỡ nào tịch mịch không thú vị. Lương gia đại công tử tự mình đưa tới cửa, có thể mặc kệ không hỏi sao? Lương Dịch Sơ sắc mặt vô thường, chỉ có kinh ngạc, ngược lại là không bất kỳ tức giận gì chi ý. Theo sau xin lỗi nói, ta tự biết nhà ta tam để tâm tính, tất nhiên là làm qua phần có sự tình. Ta ở đây thay tam để hướng Lâm công tử chịu tội. Lâm Phàm nhìn Trần quản sự, lại nhìn biểu đệ, cuối cùng nhìn về phía cầu tử. Cái này ra hỏa tình huống như thế nào, nghiêm túc sao? Vẫn là nói bản công tử vừa vặn nói chuyện, kỳ thật một chút cũng không quá phận. Ấm lý thuyết, người thường nghe nói, kia không tức giận bảo khiêu như lôi, hỏa bốc lên ba trượng. Làm sao đối phương một điểm phẫn nộ đều không, liền một điểm điểm nổ khí cũng không cho. Đây là không có chút nào phẫn nộ sao? Chẳng biết tại sao, Lâm Phàm không quá muốn theo đối phương nói chuyện. Cảm giác nói nhiều như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ là nói vô ích mà thôi. Ngươi thật sự là Lương gia đại công tử? Lâm Phàm hỏi. Hắn đều cảm giác có chút không đáng tin cậy. Mặc dù không có cùng thế gia tiếp xúc quá nhiều, nhưng hắn biết U Thành thế gia đều là không đem người mệnh coi ra gì, mà lại tại tính cách phương diện cũng có chút táo bạo. Lương Dung Kỳ chính là rất tốt ví dụ. Thân là tam công tử kia càn rỡ thái độ, nếu không phải chính mình thật đúng là không ai có thể đè ép được. Mà hắn thân là Lâm gia công tử, khả năng hay là giả. Phía trước cái kia thật cũng là chơi bời lêu lổng, mặc dù không gây nhàn sự, nhưng phế vật hai chữ vẫn là phối hợp, không thể giả được. Lương Dịch Sơ cười nói. Lâm Phàm không nhường hắn ngồi, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi, vẫn đứng tại chỗ đó. chỉ là có chút phiền. Thân là phú gia công tử là không bằng hữu. Hắn liền muốn cùng người khác đấu đấu võ mồm, thuận tiện nhường biểu để đánh người, miễn cưỡng sống qua ngày. Bây giờ, cái này Lương gia đại công tử rõ ràng là nghĩ đến cùng tự mình làm bằng hữu. Đến cùng muốn hay không cho hắn cơ hội này đâu, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Lương Dịch Sơ cười, tiếu dung tương đối chân thành, không chút nào làm ra vẻ. Thật muốn có ý xấu. Vừa vặn nói chuyện trong lòng của hắn tất nhiên sẽ có lửa giận. Cũng một điểm nộ khí đều không có thể làm sao ngồi đi. Lâm Phàm nói. Đa tạ. Lương Dịch Sơ cười ngồi xuống. Sau đó nói. Gần đây Lâm Huyên làm ra sự tình. Đều có nghe thấy. Bội phục đến cực điểm. Nguyên lai là vì chuyện này mà tới. Liền nói đi. Hắn Lâm Phàm thanh danh lan xa. Người khác đều đã biết hắn thanh danh. Đây là một chuyện tốt. Có cần phải tiếp tục phát triển tiếp. Không đáng giá nhắc tới, tiện tay mà làm, tính không được cái gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Theo sau chỉ hướng những con sói kia nuốt hổ nuốt lưu dân. Nhìn xem bọn hắn. Liền để ta nhớ tới ta ra ra. Hắn cũng là lưu dân. Các ngươi Lương gia lật lên trên mấy đời cũng hẳn là lưu dân xuất sinh, hẳn là lý giải. Lời nói này không có vấn đề. Mặc kệ là bực nào đại phú quý người ta, lật lên trên đời thứ ba cũng đều là. Lương Dịch Sơ trầm tư một lát. Mở miệng nói. Lâm huynh. Lời này rất có đạo lý. Tuy nói ta Lương gia đời thứ ba trước đó đều là hào môn thế gia. Nhưng ta có thể hiểu được Lâm huynh lời này khắc sâu hàm nghĩa. Lâm lão gia tử khi còn bé. Gia cảnh nghèo khó. Áo cơm khó giữ được. Dựa vào chính mình hai tay lập xuống Lâm gia bực này hào môn. Là chúng ta trong lòng kính nể người. Lâm Phàm ngây người, lời nói này có điểm gì là lạ. Có ý tứ gì? Lương gia đời thứ ba trước đó cũng là hào môn thế gia. Nói trắng ra chính là không thể nào hiểu được loại kia cảm thụ. Nếu như Lương Dịch Sơ có phụ trợ nhỏ lời nói. Hiện tại chính là điểm nộ khí 6666. Trực tiếp bảo kích. Lâm Phàm không quá muốn theo Lương Dịch Sơ trò chuyện xuống dưới, không có cách nào giao lưu. Lâm huynh, ngươi đối nông thuế sự tình, ta suy nghĩ bao lâu, cho rằng ngươi biện pháp thật là tốt nhất. Danh gia vọng tộc thật là tại nghiền ép bình dân. Lâu dài nghiền ép, chắc chắn sẽ tạo thành mãnh liệt phản kháng. Không ai dám xác định trong dân chúng sẽ không ra rồng. Cùng loại Lâm lão gia tử bực này bình dân xuất thân, tuy nói không nhiều, nhưng cũng có mấy cái. Lâm huyên lúc ấy làm dạng này sự tình cũng là từng có dạng này cân nhắc đi. Lương Dịch Sơ rất xác định trước mắt vị này Lâm gia công tử mắt thấy rất xa. Lâm Phàm bị Lương Dịch Sơ nói có chút mộng. Nói gì thế, huyên đệ? Ngươi nói đều không phải là ta nghĩ. Bản công tử làm chuyện này. Chính là ăn no lấy chống đỡ. Không có việc gì tìm một chút nộ khí. Đồng thời đối lưu dân hơi có chút đồng cảm. Về phần lưu dân bên trong ra không ra rồng cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Bất quá đối với đây. Lâm Phàm chưa có phản bác cũng không nói gì thêm mà là tự tin uống trà khóe miệng lộ ra ý cười. Suy luận không tệ. Ngươi có thể tiếp tục suy luận, ta là sẽ không nói nhiều một câu. Lúc này. Lương Dịch Sơ càng thêm xác định. Trước mắt vị này Lâm công tử phi phàm rất. Liền nói đi. Lâm lão gia tử nhân vật như vậy. Tại sao có thể có làm phế vật hậu đại. Ẩn tàng thật sâu. Tất cả mọi người bị Lâm huyên cho lừa gạt. Ai? Lương Dịch Sơ thở dài một tiếng. Buồn khổ lắc đầu. Lâm huyên biện pháp cho ta mở ra một con đường sáng. Ta tuy là Lương gia đại công tử. Nhưng có chuyện, lại không phải ta có khả năng làm được. Chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thật là dạng này. Lương gia nội bộ tranh đấu cũng rất lợi hại. Ngươi trở thành Lương gia gia chủ chẳng phải có thể làm được. Lâm Phàm nói. Ta Lương Dịch Sơ cười khổ lắc đầu, ta không được. Người được tự tin, không thử một lần làm sao lại không biết không được. Trở về suy nghĩ thật kỹ, ngươi sẽ minh bạch. Lâm Phàm nói. Ra hiệu Lương đại công tử, ngươi có thể rút lui. Ta không phải rất la thích hàn huyên với ngươi thiên.